Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, tái kiến, xem ra, nàng thật sự không thể không đi rồi đâu. Tử Tăng Lăng lấy ra thời gian chi tâm, đối Trạc Diễm truyền âm nói, Trạc Diễm, người yên tâm, ta cũng không bị mẫu thân của ngươi phát hiện, đã nàng đi tìm ngươi, kia nàng khẳng định có biện pháp thay ngươi khu độc. Ta trước ly khai, ngươi không cần lo lắng, ta chờ nàng đi rồi về sau, lập tức trở về Vô Nhai Đại Lục, không có nguy hiểm, nói xong, Tử Tăng Lăng lẳng lặng ở nguyên chờ đợi, qua không bao lâu, thấy Trạc Diễm theo giới tử hoàn cảnh xuất ra, này mẫu nhìn đến hắn bị thương, một mặt thân thiết bộ dáng, tiếp theo, Trạc Diễm ngồi trầm tuyết quân phi hành khí, biến mất ở phía chân trời, xem ra. Tuy rằng mẫu thân của hắn ở hôn sự phương diện áp đặt ý chí, nhưng là, thực tế vẫn là thật lo lắng của hắn. Như vậy nàng yên tâm, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, linh khí đưa vào Thương Hải Thần Tháp. Tiếp theo, một trận choáng váng sau, liền đã về tới Vô Nhai Đại Lục thổ địa. Hiện thời ly tố dược đều đã hồi môn, nàng cần làm đó là tìm được khô mát. Luyện chế đan dược, Tử Tăng Lăng đầu tiên là đem theo vân thương chi cảnh lấy được lăng tuệ đan thác nhân cấp thức mặc. Nguyệt đưa đi, sau đó một đường đi nhanh, hướng ma vực phương hướng đi đến, bởi vì nàng khống chế được điểm dừng chân. Bởi vậy, lần này rơi xuống địa phương vừa vặn khoảng cách ma vực không tính quá xa. Đi rồi không đến nửa ngày, liền đã đến ma vực nhập khẩu phụ cận, yên tĩnh rừng cây. Xa xa liền nghe thấy một trận đánh nhau tiếng động, Tử Tăng Lăng lặng lẽ tiềm hành, đi được gần, một cái quen thuộc màu trắng thân ảnh tràng vào mi mắt. Cơ Như Yên, nàng thế nào lại ở chỗ này? Đối với Cơ Như Yên, nàng vốn là muốn hảo hảo trả thù một phen, nhưng mà lại không ngờ rằng, nàng lúc đó vậy mà sinh sôi bị bản thân một kiếm ân y đã một kiếm đâm thủng ngực đâm ra. Nàng tâm phẫn nộ liền đã tiêu thất hơn phân nửa, cũng không tưởng lại để ý hội nàng, đang định đường vòng, cũng không ngờ Cơ Như Yên phát hiện nàng, hô to nói Tử Tăng Lăng, có thể hay không viện thủ một chút, không tìm nàng phiền toái không sai, còn viện thủ, Tử Tăng Lăng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng mà Cơ Như Yên lại nói ta đã ở nơi này liên tục thanh tiễu vài ngày dị tộc người. Lại hướng bên trong đó là ca ca ngươi địa bàn, ngươi chẳng lẽ tưởng khoanh tay đứng nhìn sao? Thân thể của nàng đã có không ít miệng vết thương, ngay cả linh khí cũng dần dần khô kiệt. Được rồi, xem ở ca ca phân, Tử Tăng Lăng thay đổi phương hướng, hướng Cơ Như Yên chỗ lao đi. Thương Hải kiếm ra, Tử Tăng Lăng xảo diệu lợi dụng thời gian không gian gia tốc cùng trọng lực không gian trọng lực tác. Dụng. Rất nhanh liền đột phá hai gã dị tộc nhân phòng ngự. Đưa bọn họ chạm cho dưới kiếm mân ni cảm ơn ngươi. Cơ Như Yên nói, Tử Tăng Lăng nhún vai, không cần cảm tạ ta. Ta là giúp ca ca ta mà thôi, nói xong. Xoay người liền đi, đợi chút. Cơ Như Yên ở sau người gọi lại nàng, ngươi có thể hay không mang ta đi Hắc Ám Ma Sơn gặp ca ca. Ngươi, ta, Tử Tăng Lăng dừng lại bước chân. Một mặt kinh ngạc nói, ngươi gặp ca ca ta làm cái gì? Cơ Như Yên sắc mặt càng thay đổi, cắn răng nói, ta có một câu nói cũng muốn hỏi hắn, Tử Tăng Lăng triệt để làm không rõ các ngươi. Trước kia một mình gặp qua, Cơ Như Yên ánh mắt có chút lóe ra, gò má còn hơi hơi đỏ hồng, cuối cùng gật gật đầu, Tử Tăng Lăng kinh hãi, ngươi sẽ không là thích ca ca ta đi. Tuy rằng cảm thấy này đoán rằng thật hoang đường, bất quá nàng hiện tại cũng rõ ràng cảm giác được, giống như Cơ Như Yên đối nàng địch ý tựa hồ đã thiển rất nhiều. Thậm chí xem ánh mắt nàng đều cùng từ trước khác nhau rất lớn. Trừ phi, nàng đã không đương nàng vì tình địch, ta chẳng qua là hỏi một vấn đề mà thôi. Người suy nghĩ nhiều, Cơ Như Yên nói, tóm lại ta nhất định phải đi Hắc Ám Ma Sơn, hảo. Người cùng ta đi, Tử Tăng Lăng gật đầu nói. Một đường, hai người cơ hồ chưa từng nói qua nói. Tử Tăng Lăng dọc theo năm đó Tử Tăng Diễn mang nàng tiến vào ma vực đường. Một đường đi phía trước, Cơ Như Yên đi ở nàng mặt sau. một lời không nói, Phi Đô chụp cánh xuất ra thông khí. Mỗi khi thấy muốn ăn, liền bản thân nhanh chóng tiến đến săn thú, lại đem rửa dã thú thịt đặt ở Tử Tang Lăng trước mặt. Chờ Tử Tang Lăng cho hắn nướng, ân, tẩy nhưng là thực sạch sẽ. Tử Tang Lăng tán thưởng nói, thật không biết người này thế nào tìm được suối nước, lại là dùng như thế nào nó hai cái móng vuốt bạt mau thêm tẩy trừ. Rất nhanh, phiêu hương liền theo ánh vàng rực rỡ thịt nướng phiêu khởi. Tử Tang Lăng cùng Phi Đô vui vui mừng mừng ăn, một bên Cơ Như Yên chính tao nhã tọa ở một bên mặt cỏ. Ăn từ bên ngoài hàng ăn vặt rong mua đến hoa quế cao. Như thế như vậy, đến Hắc Ám Ma chân núi, Tử Tang Lăng đang muốn sai người đưa tin, cũng không ngờ Tử Tang Diễn đã cưỡi tuyết lộc đi lại. Cười nói, Lăng Nhi, đã về rồi, ân, đại ca, ta đây thứ trở về muốn ở trong này trụ một đoạn ngày. Sau đó sẽ giúp ngươi đánh chạy dị tộc nhân. Tử Tang Lăng nói xong, thật tự nhiên nhảy Tử Tang Diễn tuyết lộc. Liền vào lúc này, sơn đột nhiên bay xuống đến một cái vàng nhạt bóng dáng. Nhìn thấy Tử Tang Lăng liền một mặt ủy khuất, A Lăng, ca ca ngươi khi dễ ta, hắn cũng không làm cho ta kỵ của hắn tuyết lộc, ngươi xem, hắn tùy tiện cho ngươi kỵ. Tử Tang Lăng cười nói, ha ha, tịch vài ngày không thấy, giống như lại béo chút, xem ra ta ca đem ngươi dưỡng không sai. Ân, bất quá giống như đen điểm nhi, thật sự lại hắc lại béo sao? Đường Tịch che mặt mình, tràn đầy sợ hãi, sẽ không thay đổi xấu thôi. A Lăng, ngươi nói mau, là không phải là không có trước kia dễ nhìn, đều do ta treo cổ dị tộc nhân rất liều mạng, nơi này thái dương lại đại, không quan hệ. Bây giờ còn là rất xinh đẹp. Tử Tang Lăng cười theo tuyết lộc nhảy xuống tới, nói, được rồi, ta nhường Phi Đô mang hai chúng ta bay đi. Cờ Như Yên nhìn hoàn toàn đem nàng xem nhẹ mọi người, mặt trắng da bạch, vẫn còn là cắn chặt răng, tiền một bước nói, Ma Quân, ta tìm ngươi có việc. Ân, Tử Tang Diễn hơi hơi ngưng mi, dừng nửa ngày nói, kia liền sơn nói chuyện đi. Nói xong, cưỡi tuyết lộc xoay người hướng sơn bước vào. Tử Tang Lăng cùng Đường Tịch có Phi Đô, tốc độ rất nhanh, Tử Tang Diễn cưỡi tuyết lộc tự nhiên cũng rất nhanh, mà Cơ Như Yên chỉ có thể đi bộ. Xem mọi người đã đi xa, đành phải cắn nhất miệng ngân nha, nỗ lực cùng, không nhiều lắm một lát, Phi Đô cùng tuyết lộc cơ hồ đồng thời tới. Tử Tang Lăng nhảy xuống, đối Tử Tang Diễn nói, ca ca, ta hôm nay trở về tính toán thế nào cho ta đón gió. Tử Tang Diễn cười nói, Lăng Nhi nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng. Rượu sớm bị hảo, nhìn ngươi hôm nay có thể phóng đổ bao nhiêu ma tướng. Phóng trả thù, Tử Tang Lăng lo lắng nói, ca ca, hiện thời dị tộc nhân thế công quá mức mãnh liệt, chúng ta thời khắc đều không thể thả tung cảnh giác. Đúng rồi, hiện tại ma vực chi dị tộc nhân còn rất nhiều sao? Đã thiếu rất nhiều, Lăng Nhi không cần lo lắng, Tử Tang Diễn còn chưa nói xong. Đường Tịch liền đoạt lấy câu chuyện, A Lăng, ta hiện tại dị chiến bảng bài danh đã trăm tên trong vòng. Đều vượt qua ngươi Nga, Tử Tang Lăng khóe miệng rút trừ, kia vượt qua ngươi ca sao? Hắn, Đường Tịch một mặt buồn bực không đề cập tới hắn. Hắn là cái biến thái, từ trước si mê trận pháp cùng nữ nhân, hiện thời si mê dị chiến bảng bài danh. Tịch, ngươi đừng có gấp, ta đây thứ trở về đó là đem của chúng ta bài vị đều đi phía trước để nhắc tới. Tử Tang Lăng thần thần bí bí nói, ta có tin tưởng. Ngoặc kép, hết chương.